Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, nhưng mà Phi Tấn Võng liền không dựa theo kịch bản tới. Ngươi không phải nghi ngờ sao? Ta đây liền đường đường chính chính đối mặt ngươi nghi ngờ. Lão tử trực tiếp đem hậu trường số liệu dọn đi lên. Nghi ngờ người chính mình đi cha, cũng đừng sốt ruột, kiên nhẫn điểm từng điều số, tự mình chiều IP số liệu cùng số di động đối với các ngươi về điểm này đầu phiếu số. Nhìn xem các ngươi số phiếu đến tột cùng có thể hay không đối thượng. Vì làm sở hữu võng hữu xem hiểu này bộ phận hậu trường số liệu. Phi Tấn Võng kỹ thuật bộ còn ở tiết mục tổ phía chính phủ tài khoản phi thường chi kỳ thượng truyền. Một thiên kiểm chứng phải biết, tay cầm tay dạy dỗ các võng hữu nên như thế nào xem hiểu hậu trường số liệu. Ai cũng không nghĩ tới, Phi Tấn Võng cư nhiên sẽ như vậy cương, không có nói gần nói xa, không có đánh chết trang nghe không thấy, cũng không có không giải quyết được gì, thế nhưng liền như vậy ngang nhiên ngạnh dỗi lời đồn nghi ngờ. Thế cho nên rất nhiều tưởng trương hiển chính mình cơ trí. Tưởng lại một lần chứng minh thiên hạ quạ đen giống nhau hắc các võng hữu chỉ cảm thấy trên mặt. Bạch bạch, đều là vả mặt thanh âm ni này cũng quá mẹ nó mới vừa. Tuy rằng còn không có từng điều số quá đầu phiếu số liệu. Thậm chí liền hậu trường số liệu kia khối cũng chưa quá xem minh bạch. Rất nhiều nghi ngờ quá Phi Tấn Võng các võng hữu vẫn là lập tức đánh mất nghi ngờ. Hơn nữa nhanh chóng hoàn thành hắc chuyển phấn. Lộ chuyển phấn quá trình, sở hữu mạng xã hội ta liền phục Phi Tấn Võng. Tiểu đao tổng thật sự quá cương rồi. Không hổ là ta thích nam nhân, trên lầu yếu điểm bức mặt. Tiểu đao tổng là chúng ta đại gia ta liền hỏi một chút. Ta liền hỏi một chút. Hoa hạ nhiều như vậy tuyển tú tiết mục. Cái nào có thể làm được Phi Tấn Võng trình độ như vậy? Các ngươi không phải nghi ngờ ta sao? Ta trực tiếp đem hậu trường số liệu truyền đi lên, cho các ngươi này giúp tôn tử từng điều số, có năng lực các ngươi liền đem mấy ngàn vạn điều số liệu từng điều số ra tới. Từ trên lầu dấu chấm than có thể kết luận, tầng chủ là quân đội bạn, Phi Tấn Võng hành động liền như một giọt nước lạnh rơi vào nhiệt chảo dầu. Nháy mắt kích khởi ngàn tầng lãng, sở hữu võng hữu lập tức sôi trào. Chen chúc xâm nhập Phi Tấn Võng phía chính phủ tài khoản phía dưới. Các loại thổ lộ bày tỏ tình yêu đều không đủ để biểu đạt bọn họ giờ này khắc này kích động tâm tình. Hoa hạ có câu cách ngôn là nói thiếu niên cường tắc quốc cường. Ngàn vạn không cần coi khinh người trẻ tuổi. Tuy rằng hiện tại người trẻ tuổi còn không có lực lượng đối kháng thế giới. Nhưng mỗi một cái trung nhị thiếu niên đều có một viên đối kháng thế giới thay đổi thế giới. Tâm ẩn đi tuy rằng hiện thực lãnh khốc tổng hội một chút mài rũa rất những người trẻ tuổi này. Hùng tâm tráng trí, nhưng nào đó lý tưởng hoặc là nói là mộng tưởng vĩnh viễn sẽ tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong. Liền như bao trùm ở băng xương dưới núi lửa dung nham. Ngày thường còn hảo, một khi gặp gỡ nào đó cơ hội, liền sẽ ngang nhiên bùng nổ. Phi Tấn Võng ngang nhiên ngạnh dỗi lời đồn nghi ngờ hành động chính là loại này cơ hội. Ta làm không được tuyệt đối công bằng, thậm chí không dám hy vọng xa vời, nhưng là có người làm được. Hơn nữa người này từ nào đó trình độ thượng rằng còn đại biểu cho cường. Quyền, như vậy người này hoặc là cái này ngôi cao không hề nghi ngờ sẽ trở thành đại gia cảm nhận chung. Anh hùng, thế nhân mộ cường, nếu đại biểu cường quyền, một phương còn có thể làm được tương đối công bằng. Đối với chờ đợi cường giả vì bọn họ xuất đầu kẻ yếu tới nói. Kia hiệu quả quả thực chính là thiên lôi câu địa hỏa. Hỏa tinh đâm địa cầu. Ngày nay, không biết có bao nhiêu người trực tiếp chuyển vì Phi Tấn Võng cùng đào mộ phen trung thành. Thiếu niên thiếu nữ vốn dĩ liền cực dễ kích động. Huống chi tại đây loại thay đổi rất nhanh cảm xúc hạ. Toàn bộ hoa hạ internet đều mau sôi, tình cảm quân chúng xúc động, tất cả mọi người ở thảo luận Phi Tấn Võng này nhất cử động. Các gia các fan khắp nơi kéo cu ly đối số theo. Đã không phải xuất phát từ nghi ngờ tiến hành đối chứng tâm tính. Trên thực tế, từ Phi Tấn Võng đem hậu trường số liệu truyền đi lên. Những người này liền ở trong tiềm thức tin Phi Tấn Võng tuyệt đối trong sạch. Bằng không Phi Tấn Võng làm sao dám làm như vậy, làm sao dám trực tiếp thượng truyền hậu trường số liệu, mà các nàng sở dĩ tiếp tục kéo người đối số theo. Chẳng qua là muốn cho chính mình từ lịch sử chứng kiến giả biến thành tham dự giả. Không ngừng các gia fan, có thật nhiều ăn dưa võng hữu cũng bắt đầu nghĩ cách loát thuận này hạo như hãn hải mấy ngàn vạn số. Liệu, có chút toán học hệ hoặc là máy tính hệ ngành kỹ thuật nam nhóm làm ra đủ loại trình tự. Có thể hỗ trợ sàng chọn các theo thầy học theo. Còn có người mau toại tự đề cử mình. Tin nhắn Phi Tấn Võng phía chính phủ tài khoản cầu chức. Thậm chí có không ít thị trường marketing học cùng nguy cơ quan hệ xã hội lão sư trực tiếp đem Phi Tấn Võng này nhất cử động dọn đi học đường làm thật sự giảng giải cùng phân tích. Sở hữu tin tức truyền thông đều ở thảo luận Phi Tấn Võng hành vi. Thậm chí ngay cả xã hội bản khối đều bắt đầu trích dẫn chuyện này thảo luận tài nguyên cùng công. Bằng cái này luận đề. Đào Mộ Tùy Thiện một tay tự chứng trong sạch hành động cư nhiên tạo thành một lần xã hội nhiệt. Điểm money điểm này là chính hắn đều không có nghĩ đến. Phi Tấn Võng đăng ký người sử dụng bởi vậy lại bắt đầu một cái giếng phun dường như dâng lên. Phía trước bởi vì mười mấy gia truyền thông tin nóng đào mộ dèm pha cho nên trần trừ không trước. Quảng cáo thương nhóm chen chúc tới. Múa may tiền mặt muốn cùng Phi Tấn Võng cùng làn đạn võng hợp tác. Lần này chủ động phương liền biến thành Phi Tấn Võng, ngồi hưởng tài nguyên người tự nhiên có thể cố định lên giá. Mạnh Tề đơn giản triệu khai một lần quảng cáo đấu thầu sẽ. Cuối cùng quan danh làn đạn võng Tiêu Vương tài trợ phí thế nhưng cao tới 8.000 vạn. Cùng năm quốc gia đài Tiêu Vương cũng bất quá mới 300 triệu. Nhưng mà, Phi Tấn Võng hành động trừ bỏ làm nó đạt được xã hội thượng càng cao khen ngợi. Lớn hơn nữa oanh động, càng nhiều đăng ký người sử dụng cùng giá trị 8.000 vạn Tiêu Vương ở ngoài. Còn đưa tới một bộ phận trong nghề đồng hành phê bình kín đáo. Đại đa số là đều là tuyển tú tiết mục tổ chức phương. Bọn họ cho rằng Phi Tấn Võng cao điệu hành sự là một bộ phận đồng hành rất khó là money người vô. Dục tác cương, có thể không hề sợ hãi đem hậu trường đầu phiếu số liệu công bố ra tới. Chúng ta cũng không thể như vậy là money hiện giờ rất nhiều tuyển thủ các fan sôi nổi chạy đến. Bọn họ phía chính phủ trang web phía dưới yêu cầu công bằng công chính công khai. Người nói một chút làm thế nào chứ? Khiến cho chúng ta đại gia tuyển tú tiết mục đều không có công tín lực. Nếu một cái tuyển tú tiết mục liền công tín lực đều không có. Kia còn chơi cái gì? Sang năm bọn họ lại tổ chức tuyển tú tiết mục. Còn sẽ có tuyển thủ báo danh tham gia sao? Phụ trách trưởng quản Phi Tấn giải trí Mạnh Tề chẳng biết xấu hổ tỏ vẻ. Cái này kỳ thật thực dễ là money các ngươi cũng có thể cùng Phi Tấn Võng hợp tác sao? Ở làn đạn võng phát sóng trực tiếp hoặc là tiếp sóng các ngươi tuyển tú tiết mục. Làm một bộ phận võng hữu lựa chọn trên mạng đầu phiếu. Tin tưởng khẳng định có người xem đát, đưa ra nghi ngờ đồng hành nhóm. Ngoặc kép, gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, bất quá làm đào mộ cảm thấy càng vì buồn cười chính là. Liền ở Phi Tấn Võng bởi vì công khai hậu trường số liệu đạt được các loại khen ngợi hòa hảo chỗ. Thời điểm, một ít vùi đầu trải vuốt lại đầu phiếu số liệu võng hữu phát ra tiếng. Nào đó vì loát thuận đầu phiếu số liệu riêng làm một khoản phần mềm sang chọn các gia đầu phiếu. Võng hữu nghi hoặc đưa ra, nào đó tuyển thủ đầu phiếu số liệu xác thật có điểm dị thường. Mỗ trong lúc nhất thời đoạn đột nhiên bùng nổ đại lượng đầu phiếu. Dùng toàn bộ đều là đại lý IP, truy tung lúc sau biểu hiện sở hữu đại lý IP vì cùng khu. Dị thường số phiếu đại khái ở 10 vạn đến 20 vạn chi gian. Trải qua kéo tơ lột kén kiểm chứng lúc sau. Vị này vì loát thuận số liệu không tiếc chính mình làm ra một khoản phần mềm tích cực võng hữu ngôn. Chi chuẩn xác tỏ vẻ, quả nhiên có người ở đầu phiếu phân đoạn soát phiếu. Bất quá soát phiếu tuyển thủ cũng không phải đạt được quốc dân giáo hoa giáo thảo cố tốn cùng sở tư. cũng không phải nhảy nhót nhất hoan thẩm dục, mà là phía trước ở phỏng vấn trong quá trình hướng phóng viên ám chỉ Phi Tấn Võng khả năng có vấn. Đề mặt khác hai vị tiến vào trận chung kết phân đoạn nam tuyển thủ. Cái này luận chứng vừa ra tới, còn ở ăn dưa các võng hữu tức khắc tạc rớt, trách không được kia hai vị tuyển thủ ngôn chi chuẩn xác. Nguyên lai chính bọn họ liền có vấn đề a. Bọn họ có phải hay không cảm thấy chính mình soát phiếu nên bắt được quán quân? Không bắt được chính là trang web có vấn đề. Mới hơn 10-20 vạn số phiếu. Thật là coi thường nhân dân đại dương mênh mông biển rộng lực lượng, cười chết ta. Nếu không phải này bang nhân nhảy nhót, Phi Tấn Võng cũng sẽ không trực tiếp thượng truyền hậu trường số liệu. Nếu không có thượng truyền hậu trường số liệu, bọn họ lén lút soát phiếu hành vi khẳng định không ai biết. Hiện tại có tính không là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Soát phiếu còn không có bắt được quán quân, thậm chí liền não tàn tiểu vương từ thẩm dục số phiếu cũng chưa áp quá. Đây là không phải nói người quá xấu hoa hạ tệ đều cứu vớt không được. Ta hiện tại liền muốn biết hai vị này tuyển thủ là cái gì tâm tình, phía trước không phải nhảy nhót rất hoan sao, không phải rất nguyện ý tiếp thu phỏng vấn sao, lại tiếp thu một cái bái tương đương, mà ở bên kia. Đồng dạng thần thanh khí sảng Đào Mộ lại lần nữa nhận được Diêu Thánh An điện thoại. Chương 73 Diêu Thánh An ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Diêu Văn Tiêu bởi vì mướn hung đánh người bị cảnh sát câu lưu 15 thiên. Diêu Thánh An vốn dĩ cho rằng lấy chính mình Thánh An tập đoàn chủ tịch thân phận, có thể dễ dàng đem tôn tử nộp tiền bảo lãnh ra tới. Kết quả tới rồi đồn công an mới biết được, cảnh sát cư nhiên lấy Diêu Văn Tiêu mướn hung đánh người sự kiện ở trên mạng lên men quá nhanh. Bị quá nhiều tin tức truyền thông chú ý, tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt vì từ, cự tuyệt Diêu Thánh An nộp tiền bảo lãnh. Nhất định phải Diêu Văn Tiêu ở câu lưu sở ngốc mãn 15 thiên. Trong lúc còn không cho phép người nhà Thamani Diêu Thánh An biết Diêu Văn Tiêu từ nhỏ liền sống trong nhung lụa, lo lắng bảo bối tôn tử ăn không hết cái này đau khổ. Dặn dò luật sư mau chóng nghĩ cách, nhưng mà Thánh An tập đoàn tuy rằng là hỗ thành ẩm thực ngành sản xuất long đầu lão đại, ở Yến Kinh lại không có cái gì lực ảnh hưởng. Huống chi Diêu Văn Tiêu án tử vẫn là Lệ gia đại công tử tự mình gọi điện thoại báo án. Cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc, Diêu Thánh An ở kinh thành khắp nơi bái phỏng cầu người. Thậm chí cầu đến công ty tổng bộ ở kinh thành một ít cung ứng thương hòa hợp làm đồng bọn trên đầu. Cuối cùng cũng không có thể đem Diêu Văn Tiêu trước tiên vớt ra tới. Bị bất đắc dĩ, Diêu Thánh An đành phải đem điện thoại đánh cấp Đào Mộ. Nói vẫn là kia một bộ làm người nghe xong liền cảm thấy nị oai. Liền lỗ tai đều phải sinh cái kén cách ngôn, ngoặc kép, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Đào tổng lôi đình thủ đoạn, lão hủ cũng coi như là kiến thức tới rồi. Hôm nay ta liền buông tha cái mặt già này, thỉnh ngươi phóng Văn Tiêu một con ngựa, ngươi nếu là đáp ứng, ta lập tức mang theo Văn Tiêu phản hồi Hỗ Thành, lại không đặt chân kinh thành nửa bước. Trước kia chuyện xưa, chúng ta xóa bỏ toàn bộ, từ nay về sau, Văn Tiêu cùng ngươi Đào Mộ tự nhiên là nước giếng không phạm nước sông. Ta cũng không hề truy cứu các ngươi cố ý đào hố hãm hại Văn Tiêu sự, Diêu Thánh An cáo ra xảo. Quyệt, tự nhiên có thể nhìn ra Lưu Diệu ở Diêu Văn Tiêu hối lộ truyền thông bôi đen Đào Mộ chuyện này. Thượng, dùng ra gậy ông đập lưng ông thủ đoạn, ở hắn xem ra. Diêu Văn Tiêu biết được chân tướng sau khó nhịn nhất thời chi khí. Tìm người giáo huấn cái kia đại huy, cũng chỉ bất quá là thiếu niên khí phách, tuy rằng hành sự xúc động, nhưng về tình cảm có thể tha thứ. Đến nỗi Lưu Diệu cùng Đào Mộ bản nhân, chưa bao giờ đặt ở Diêu Thánh An trong mắt. Trên thực tế, nếu không phải cố kỵ đến Lệ Khiếu Hằng cùng Lệ gia tồn tại, Diêu Thánh An thậm chí sẽ không như thế dễ dàng buông tha Đào Mộ. Ở hắn xem ra, liền tính Đào Mộ biết hắn cùng Tống ra chuyện xưa, lại có thể như thế nào? Thế giới này vốn dĩ chính là, một tướng nên công chết vạn người. Tống ra suy tàn là bởi vì Tống ra không người, hắn Diêu Thánh An có thể bằng bản lĩnh đi đến hôm nay. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập to như vậy Thánh An tập đoàn. Tự nhiên không sợ đồn đãi vớ vẩn. Cho nên, liền tính đào mộ ở phi tấn trên mạng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng hắn cùng Tống ra chuyện xưa. Ở Diêu Thánh An xem ra, cũng chỉ bất quá là cho những cái đó thăng đấu tiểu dân cung cấp chút trà dư tửu hậu đề tài câu. Chuyện mà thôi, bị người ta nói hai câu cũng sẽ không rớt ra, càng sẽ không ảnh hưởng đến Thánh An tập đoàn ở trong ngành địa vị. Đến nỗi Lệ Khiếu Hằng uy hiếp, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn họ làm thực nghiệp, thị trường chứng khoán giá thị trường bất quá là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần công ty vận chuyển tốt đẹp, giá cổ phiếu cao một ít thấp một ít, đều sẽ không ảnh hưởng đến công ty thực tế hoạt động. Huống chi Lệ Khiếu Hằng rốt cuộc có thể vì đào mộ làm được tình trạng gì? Ai cũng nói không tốt, rốt cuộc này hai người chỉ là quen biết không đến nửa năm hợp tác đồng bọn mà thôi. Liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần, có thể có bao nhiêu đại giao tình, thương nhân trọng lợi, không khẩu bạch thoại lực đỉnh duy trì thuận nước dòng thuyền ai đều sẽ làm. Thật chờ đến chuyện tới trước mắt. Lệ Khiếu Hằng cũng chưa chắc liền chịu lấy ra vàng thật bạc trắng tới cùng hắn đối nghịch. Diêu Thánh An suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên không có sợ hãi, cho nên hắn ở đối mặt đào mộ thời điểm, căn bản không che giấu chính mình lấy thế khinh người cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù câu hòa, cũng không chịu cúi đầu, giữa những hàng chữ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, liền khinh thiếu niên nghèo. Đào mộ nếu thật là 18 tuổi, liền tính hướng Diêu Thánh An này phiên thái độ đều có thể khí ra cái tốt xấu tới. Đáng tiếc hắn không phải. Đào lão tiên sinh lời này từ đâu mà nói lên. Đào mộ ra vẻ hồ nghi hỏi. Diêu Văn Tiêu mướn hung đánh người trái với chị An xử phạt điều lệ. Bị cảnh sát theo nếp câu lưu, ta tuy rằng cảm thấy đại khoái nhân tâm đi, nhưng chuyện này thật đúng là không phải ta có thể tả hữu được. Ta và các ngươi Diêu gia không giống nhau, các ngươi Diêu gia ỷ vào gia đại nghiệp đại, có thể không cố kỵ pháp luật pháp quy, sự tình gì đều có thể làm, sự tình gì đều dám làm mà ni ta đào mộ chính là một tiểu dân chúng. Tuân theo pháp luật, cẩn trọng, ta thật sự không rõ ngài lão nhân gia hôm nay đánh này thông điện thoại tới. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Diêu Thánh An nghe vậy cười lạnh, họ Đào tiểu tử. Ta khuyên ngươi vẫn là chuyển biến tốt liền thu, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi thật cho rằng Lệ Khiếu Hằng có thể bảo ngươi cả đời. Ngoặc kép, hết chương.